công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 30, nó và nhóc Lâm từ bệnh viện trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Nhóc Lâm được Pama giữ lại hỏi chuyện về anh Quân. Còn nó, cô nói cô rằng trở về phòng, ai cũng nhìn theo nó mà cô biết và cũng có thể làm gì. Nó nằm phịch xuống giường, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu chĩu xuống. Nó muốn ngủ, nhưng hình ảnh hai nó bị ngã xuống đường cứ luôn hiện lên trong đầu nó. Máu, rất đáng sợ, nó ngồi dậy, hai tay bó gối, đầu gục xuống, người run run. Một nỗi sợ hãi chưa hề biến mất, luôn xuất hiện trong tâm trí, chưa hề rời khỏi. Lại một đêm, mất ngủ, Green School, nó bước vào trường trước sự bàn tán chỉ trỏ và những ánh mắt cô tin nổi của những học sinh trong trường. Nó khó chịu quét ánh mắt lạnh băng của mình chiếu thẳng vào bọn họ làm mấy người đó câm bặt cô rét mà run. Đút tay vào túi áo, nó bước chân vào lớp mình. 11A1A, Nhi, bà đến rồi hả? Anna vội chạy tới bên nó, lắc lắc cánh tay. Vẫn giọng lạnh băng cố hữu, nó trở về chỗ ngồi. Ủa, Nhi bà đi học rồi hả? Sao cô gọi tôi? Thì từ cửa lớp chạy vô, nhe nhởn nói. Im lặng, anh Quân sao rồi? Tỉnh chưa? Có bị di chứng gì cô? Thì cô nhe nhởn nữa mà ngồi xuống ghế bên bàn trên mà hỏi, giọng hơi buồn. Hôm qua tớ về Mỹ nên cô tới bệnh viện được. Xin lỗi, im lặng là vàng, thì nó tâm trạng đang cô tốt. Ông đụng tới nó cẩn thận nó cho ông đi uống trà với Diêm Vương đấy. Anna vỗ vai Kỳ, nói là Mỹ Nam méo sạch mặt. Này mấy người, nó mở miệng làm cho bốn tên đang mỗi người một việc đồng loạt quay ngoắt về hướng nó. Lát đi cùng tôi, tới bệnh viện, giọng nó cô cao cũng cô thấp, nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó run run trong cuống họng. Bốn người kia có lẽ đều hiểu, nó cần mọi người lúc này. Nó rất cứng rắn, nhưng thực ra rất mềm yếu. Nó cô biết sợ, nhưng thực ra nó sợ nhiều thứ. Nó rất vô tâm, nhưng thực ra nó rất để ý người khác. Nó có cần sự quan tâm, nhưng thực ra nó muốn sự chia sẻ của người khác hơn ai hết. Im lặng, thực ra chỉ là nó cô nói thôi. Một vỏ bọc, hoàn hảo, hết giờ học, bọn nó cùng nhau ra về. Năm người, ai cũng nổi bật đi cùng nhau khiến hào quang tỏa ra khắp nơi, nhận được nhiều lời bàn tán và hâm mộ. Cách chương.